Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 404, giết Curatis. Lốp bốp, to lớn thiểm điện dài tới hơn 20 mét, hiện lên đường gãy hình, cực kỳ thô to, lấp lóe lóa mắt làm bạch sắc quang mang. Nó xuất hiện sau, liền cả trên trời mây đen gian lấp lóe lôi điện quang mang đều bị hạ thấp xuống. Tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, liền tựa như là lôi thần ném ra một cái trường mâu. Trực chỉ Gray, thế muốn đem Gray đóng đinh trên mặt đất. Gray bị căn này thô to lôi điện đụng chính, bị này đạo cự đại lôi điện trường mâu đâm trúng, thân thể không tự chủ được bay ngược. Bất quá ngay tại hắn bị lôi điện trường mâu đâm trúng đồng thời, trong tay hắn hắc quang quấn quanh trường kiếm, nhưng cũng là một kiếm gai xuống dưới, trực thấu Curatis Flame ngực trái. Một sát na này, Curatis Flame không phải là không có nghĩ tới vận dụng huyết kỹ cùng Gray liều mạng, lại là chưa kịp. Tại hắn vận dụng huyết kỹ trước đó, trường kiếm cũng đã đâm vào lồng ngực của hắn. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Curatis Flame thần sắc trong mắt dần dần biến ngưng kết. Trước khi chết giờ khắc này, trong lòng của hắn có vô tận không cam lòng. Hắn một vị hoang huyết chiến sĩ, thế mà chết tại một vị man huyết chiến sĩ trong tay. Hơn nữa còn chỉ là man cấp độ thứ nhất man huyết chiến sĩ. Nguyên bản hắn hôm nay là chuẩn bị đem đối phương chém giết, kết quả là ngược lại là hắn chết tại trong tay đối phương. Giết người không thành bị giết, làm hắn mãnh liệt không làm. Hắn nghĩ tức giận nguyền rủa, nhưng lại há to miệng không phát ra được âm thanh. Trong miệng đại lượng máu tươi chảy xuống, ngăn chặn miệng của hắn. Thất tha thất thểu mấy lần sau, lạch cạch một tiếng, trong mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, thẳng tắp ngã xuống. Curatis điện hạ, liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ rốt cục chạy tới. Nhưng lúc này ở trước mắt hắn lại là một bộ ngực bị xuyên thủng, không có nhịp tim thi thể, hai mắt nộ trừng, biểu hiện ra trước khi chết một khắc này là cỡ nào không cam lòng. Curatis điện hạ chết, Curatis điện hạ bị giết. Liệt diễm vương quốc liên quân ở trong sôi trào, đều là giật mình. Không tin, chấn kinh, phẫn nộ, tuy nói chiến tranh nào có không chết người, nhưng lần này sở chết người lại là quá mức không tầm thường. Chẳng những là một vị hoang huyết chiến sĩ, càng là một vị vương thất đích hệ tử đệ, song trọng thân phận, làm hắn chết, đưa tới vượt quá tưởng tượng chấn động. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy cũng đã là hoang huyết chiến sĩ. Vương cấp chiến sĩ hoàn toàn có hy vọng, tương lai tất nhiên có thể trở thành cấp cao nhất một trong mấy người. Là liệt diễm vương quốc vương thất trọng điểm bồi dưỡng mấy vị trí đệ một trong. Nhưng lại chết như vậy, chết tại thành vì vương cấp chiến sĩ trên đường. Cho dù là mấy vị hoang huyết chiến sĩ chiến tử mang đến xung kích, cũng vô pháp có thể so với cái chết của hắn. Curatis Flame chết tại Gray Fergus trong tay. Gray Fergus thế mà giết chết Curatis Flame. Hắn làm sao? Làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Tử Nguyệt Vương quốc liên quân cũng sôi trào. Chỉ là cùng một mảnh bi phẫn liệt diễm Vương quốc liên quân khác biệt. Tử Nguyệt Vương quốc liên quân là kinh ngạc cùng mừng rỡ. Kinh ngạc tại Gray thế mà có được giết chết Curatis Flame thực lực. Mừng rỡ tại Curatis Flame bị giết, địch quốc một vị có hy vọng thành vì vương cấp chiến sĩ tiềm lực tử đệ bị giết, tương đương với giết chết một vị tương lai vương cấp cường giả, làm Tử Nguyệt Vương quốc cùng Liệt Diễm Vương quốc tại vương cấp chiến sĩ về số lượng chênh lệch thu nhỏ. Này ý nghĩa thực sự quá lớn. Có thể nói giết chết mấy vị hoang huyết chiến sĩ cũng không bằng giết chết Curatis Flame có giá trị. Những người kia mặc dù có được hoang huyết chiến sĩ thực lực, nhưng cũng đã tuổi rất cao. Thành là vương cấp, con đường thành cường giả mấy có lẽ đã đoạn tuyệt. như không có kỳ tích, mấy có lẽ đã không có thể trở thành vương cấp cường giả. Nhưng Curtis Flame khác biệt, tuổi còn trẻ cũng đã là hoang huyết chiến sĩ, tương lai tiềm lực to lớn, thành là vương cấp cường giả cơ hồ là tất nhiên. Gray thế mà giết chết một vị hoang huyết chiến sĩ, cùng Gray quen biết người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Gray thực lực lần nữa phóng đại, đem một vị hoang huyết chiến sĩ đều chém giết. Curtis Flame thế mà bị giết, ảnh hưởng quá lớn, liền từng vị hoang huyết chiến sĩ cũng đều là không khỏi vì tin tức này mà giật mình. Đủ nghĩ chuyện này hậu quả cùng ý nghĩa. Nơi xa, Francis Violet ngồi cưỡi hoang cấp huyết thú cùng Nicker Flame đại chiến. Ha ha, giết tốt, biết được tin tức, Francis Violet khoan khoái cười to. Đối với cái tin tức tốt này, hắn thật sự là rất hài lòng. Phải chết, Nicker Flame không nói một lời, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng trong mắt đều là hung lệ chi khí, đằng đằng sát khí. Quay người liền muốn hướng về phía Gray chỗ đánh tới. Ngươi đem ta làm bài trí sao? Francis Violet hừ lạnh, cùng hoang cấp huyết thú liên thủ, đem chuẩn bị phóng tới Gray Nicker Flame một lần nữa ngăn lại. Ngươi thế mà giết chết Curtis điện hạ, lấy lôi điện đem Gray đánh bay liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ. Là một vị lão giả đầu hói, trái tay vịn chặt Curtis Flame thi thể, ánh mắt của hắn sát khí ngưng tụ như thật nhìn về phía Gray. Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt một mảnh tinh hồng, hận không thể sinh ăn Gray thịt, giết chết thì đã có sao. Nơi này là chiến trường, chẳng lẽ chỉ có thể hắn giết ta, ta không thể giết hắn. Lấy vết thương nhẹ làm đại giá đỡ được đối phương kia to lớn lôi điện công kích. Gray đứng lên, ánh mắt cùng lão giả đầu hói rằng co. Đã từng, một con chiến lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ phủ văn khôi lỗi, liền có thể bức bách đến hắn chật vật không chịu nổi. Cuối cùng không thể không vận dụng cấm khí, mới đưa phủ văn khôi lỗi phá hư. Nhưng bây giờ đã khác biệt khi đó. Hắn không nhưng có lấy hoang huyết chiến sĩ cũng rất khó trọng thương cường hãn phòng ngự. Bây giờ càng là có được uy lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ tam hệ hỗn hợp năng lực. Như hổ thêm cánh, lại cũng không sợ hãi hoang huyết chiến sĩ. Ta muốn ngươi vì Curtis điện hạ đền mạng. Lão giả đầu hói toàn thân tràn ngập sát khí mãnh liệt. Một đạo màu xanh trắng to lớn lôi điện lần nữa bắn ra mà ra. Đem chân trời kia sấm chớp rền vang quang mang hạ thấp xuống, hướng về phía Gray điện xạ mà tới. Mà cùng lúc đó chính hắn cũng tay cầm một thanh màu bạc chiến phủ, vừa sải bước ra, vượt qua hơn 10 mét, mặt đất rung mạnh, tựa như là voi đang lao nhanh, hướng về phía Gray nhanh chóng lao tới. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Gray hừ lạnh, màu đen trường hà xuất hiện, hướng về màu xanh trắng to lớn lôi điện nghênh kích mà đi. Cuối cùng tại hắn cùng lão giả đầu hói ở giữa đụng vào nhau, đụng vào sương mù màu đen trường hà, màu xanh trắng lôi điện liền tựa như là một đầu to lớn rơi vào trong sông cá trình điện. Tại sương mù màu đen trường hà bên trong điên cuồng lăn lộn, mà sương mù màu đen trường hà nhưng lại có mãnh liệt tính ăn mòn, không ngừng tan rã màu xanh trắng lôi điện, cuối cùng cùng màu xanh trắng lôi điện song song biến mất. Siêu, lão giả đầu hói vọt tới, màu bạc chiến phủ phía trên, màu xanh trắng lôi điện mãnh liệt, tựa như một thanh to lớn lôi thần chi chùy, hướng về phía Gray đập tới. Gray trường kiếm trong tay phía trên sương mù màu đen tràn ngập, một kiếm thẳng tước lão giả đầu hói yết hầu. Đối với phách trảm mà đến, lôi điện quấn quanh chiến phủ, căn bản không tránh không né. Lão giả đầu hói biến sắc, nửa đường chuyển hướng, một búa bổ về phía Gray trường kiếm, đỡ được Gray kiếm. Ba, ba, ba, Gray cùng lão giả đầu hói đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. tại dưới chân của bọn hắn, nước bùn vẩy ra, lão giả đầu hói vội vàng biến hướng ngăn cản. Mà Grum mặc dù huyết thú năng lực đã có thể so với hoang huyết chiến sĩ, nhưng lực lượng bản thân so với lão giả đầu hói lại là yếu nhược một chút. Vì Curatis điện hạ báo thù, giết hắn, Grum gần đây, hơn 10 vị liệt diễm vương quốc liên quân hai mắt đỏ bừng đánh tới. Hung hãn không sợ chết công kích về phía Grey, đem Grey chung quanh vây chặt như nêm cối. Sương mù màu đen lăn lộn, lấy Grey làm trung tâm. Sương mù màu đen hướng bốn phía khuếch tán. Mắt trần có thể thấy, này mấy chục người, tựa như gặp được ánh nắng băng nhân, hóa thành tro tàn biến mất. Liền trên người bọn họ vũ khí cũng không ngoại lệ. Đã xem không ít nghĩ hướng bên này đánh tới liệt diễm vương quốc liên quân ngừng lại bước chân. Toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Này căn bản không phải bằng vào số lượng liền có thể chiến thắng đối thủ. Cho dù là bằng vào số lượng, cũng ít nhất phải là man cấp chiến sĩ cái kia cấp bậc. Giống bọn họ loại này cấp bậc, số lượng lại nhiều cũng không được. Lốp bốp, đúng lúc này, một đạo màu xanh trắng to lớn lôi điện ầm vang gian đụng vào Grey trên người. Grey lập tức tại màu xanh trắng lôi điện dưới ầm vang bay ngược. Là lão giả đầu hói đang xuất thủ. Hắn thừa dịp Grey bị trước đó những người kia cuốn lấy thời điểm. Hướng về phía Grey ngang nhiên ra tay. Chiến trường tự nhiên là không tồn tại đánh lén cách nói này. Giết, giết chết hắn. Grover đại nhân, giết hắn. Nhìn thấy Grey tại lôi điện công kích đến. Toàn thân lôi điện quấn quanh bay ngược. Những người này lập tức không khỏi kích động kêu to. Nhóm người mình đích thật là giết không được đối phương, nhưng có người làm được. Lôi điện tiêu tán, Grey xoay người bò lên, hoạt động một chút hơi có vẻ chết lặng thân thể, sau đó bỗng nhiên hướng về lão giả đầu hói phóng đi. Lôi điện uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đối với hắn tạo thành thương thế cũng nhiều nhất là vết thương nhẹ mà thôi. Hắn làm sao giống không bị tổn thương đồng dạng. Đáng chết, phòng ngự của hắn liền thật mạnh như vậy sao? Thấy Grey xoay người bò lên, không bị ảnh hưởng chút nào hướng lão giả đầu hói phóng đi. Những người này đều là không khỏi thất vọng, liền hoang huyết chiến sĩ huyết thú năng lực đều rất khó có thể trọng thương đối phương. Này muốn như thế nào mới có thể giết chết đối phương? Phần phật, sương mù màu đen lăn lộn, hóa thành một đạo sương mù trường hà. Hướng về lão giả đầu hói đánh tới, ven đường gặp, tất cả đều hóa thành tro tàn, lốp bốp, màu xanh trắng thô to lôi điện gào thét, giống lôi thần trường mâu, lại giống một đầu dương nanh múa vuốt lôi long, suy suy suy, hai loại năng lực thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, cuối cùng song song tan rã, không có lực lượng cuồng bạo tiết ra ngoài, không có tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhìn như cực kỳ bình thản giao phong, nhưng lại làm người chung quanh sờn tóc gáy, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy, trọn vẹn mấy chục người bị cái loại này to lớn lôi điện điện thành than cốc. Trọn vẹn hơn 100 người bị cái loại này sương mù màu đen tan rã đến vũ khí đều không thừa. Phanh phanh phanh, Rick cùng lão giả đầu hói liên tiếp giao thủ, khi thì huyết thú năng lực va chạm. Khi thì cận thân bác đấu, Grey phương thức chiến đấu cực kỳ cấp tiến, dù là liều mạng bị thương, cũng muốn trên người đối thủ lưu lại vết thương. Cường hãn phòng ngự làm hắn có thể lấy vết thương nhẹ làm đại giá liền chống đỡ công kích của đối thủ, mà đối thủ nếu là bị hắn gây thương tích, thì tất nhiên là không nhẹ tổn thương. Phốp, hắn loại này lấy thương đổi thương chiến pháp. Làm lão giả đầu hói bó tay bó chân, giao thủ số lần về sau, Green nắm lấy cơ hội, một kiếm tại lão giả đầu hói trên lưng, vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi lập tức nhuộm đỏ đối phương phía sau lưng chiến trang. Grover đại nhân cũng bị thương rồi, chung quanh chú ý bên này liệt diễm vương quốc liên quân đều là biến sắc. Bọn họ tự nhiên là sẽ không quên. Curtis điện hạ liền bị Gray lấy loại này lấy thương đổi thương đấu pháp làm hại. Trên người không ngừng tăng thêm thương thế. Đến cuối cùng tức thì bị đối phương chặt đứt một tay. Cuối cùng bị giết chết. Bọn họ không khỏi ẩn ẩn lo lắng. Grover đại nhân có thể hay không Curtis điện hạ theo gót. Cũng bị đối phương gây thương tích. Bỗng nhiên, vì Curtis điện hạ báo thù. Rít lên một tiếng, một cái tóc đen người trẻ tuổi vọt tới. Hắn thể trạng cao lớn, thân thể cường tráng đến tựa như một con gấu. Tay cầm một thanh to lớn chiến đao. Chính là liệt diễm vương quốc công tước gia tộc tử đệ Tessy Jeffery. Cùng Gray đồng dạng là trên chiến trường chói mắt nhất một trong mấy người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.